tôi sẽ bảo thức ăn vào trong tủ lạnh cho cô, tùy cô ăn uống. Nếu cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net